Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 555 người cổ, 1, sao, Dương Đại Sư, vì cái gì ngươi tòa nhà này không khí đặc biệt tươi mát, đặc biệt thoải mái đâu? Là anh Hào ở trong nhà tò mò mà dạo qua một vòng sau. Nhéo Dương Tử Mi hỏi, ta có thể hay không ở nhờ mấy ngày? Không thể, Dương Tử Mi cự tuyệt nói. Thật nhỏ mọn, người nơi này lại không phải không có phòng cho khách. Là anh Hào thật đúng là không bỏ được đi nha. Ở chỗ này, thật giống như đãi ở núi sâu dã trong rừng giống nhau. Toàn thân lỗ chân lông đều thích ý mở ra. Không phải ta keo kiệt, ngẫu nhiên lại đây trụ một ngày có thể. Nhưng ngươi không thích hợp nhiều trụ. Dương Tử Mi liếc xéo hắn một cái nói. Trụ một ngày, chẳng khác nào ngươi ăn một cây nhân sâm dường như vậy bổ. Lại bổ nhiều, ngươi liền chịu không nổi, có ý tứ gì? Ý của ngươi là nói. Ngẫu nhiên trụ, rất có chỗ tốt, là anh Hào hỏi, Dương Tử Mi nhoẻn miệng cười, lười đến trả lời hắn vấn đề này, nơi này chính là bị nàng tỉ mỉ bố trí tụ linh trận, hấp thụ bốn phía nguyên khí tinh hoa, trụ một ngày công hiệu, cũng không so ăn một cái có 30 năm linh nhân sâm cây monster. Chủ nhân, ngươi muốn ăn cái gì? Sadako làm tốt vệ sinh sau, đã đi tới dò hỏi. Dương Tử Mi nhìn nàng kia một thân phiền phức hòa phục, làm việc thật sự thực không có phương tiện. Ở nàng còn không có khai thanh thời điểm, Ngọc Chân Tử bỗng nhiên sâu kín mà ở một bên nói, tiểu sư điệt, sư thúc kiến nghị ngươi đi vì nàng làm theo yêu cầu hầu gái phục. Dương Tử Mi hãn nhiên, vẫn luôn còn tưởng rằng sư thúc chính là không ăn thịt người gian pháo hoa, thanh tâm quả dục đạo nhân. Ai biết, thế nhưng cũng có chế phục phích. Bất quá, thay hầu gái phục cũng hảo. Nếu không ăn mặc như vậy hoa lệ hòa phục thật sự quá không có phương tiện. Hơn nữa này hòa phục ngày đó phỏng chừng vì chống phân hủy, bởi vậy tô lên thực nồng đậm mùi hương. Thật sự có điểm khó nghe, ăn mặc như vậy, quần áo nấu cơm nói, không biết có thể hay không làm cho ngộ độc thức ăn. Sadako dáng người so nàng cao, so nàng thon dài, so nàng no đủ. Nàng đành phải nhảy ra một bộ tương đối rộng thùng thình luyện công phục. Làm nàng đi trước tắm rửa một cái, đem trên người hòa phục thay thế. Sadako thuận theo mà cầm quần áo tiến vào Dương Tử Mi sai khiến cho nàng phòng tắm rửa gian tắm rửa. Đi, Dương Tử Mi cuối cùng có rảnh cùng sư phụ cùng nhau ngồi xuống. Cũng liền đem ở thành phố B chứng kiến đến cái kia hắc tây trang nam nhân tình huống cho hắn nói. Một lần, ân, kia nam nhân chỉ có hai cái khả năng. Một cái chính là giống Sadako giống nhau, bị âm dương thuật tẩm bổ ra tới hoạt tử nhân. Một cái chính là người cổ, Ngọc Thanh gật đầu nói. Người cổ, Dương Tử Mi nháy mắt, này lại là cái gì cổ thuật? Ngày thường chúng ta sở hiểu biết cổ thuật, giống nhau là trùng cổ. Cổ thuật sư đem rất nhiều độc trùng tập trung ở bên nhau, làm chúng nó cho nhau chém giết, cuối cùng chỉ còn lại có một cái, chính là bị cổ thuật sư tuyển định độc cổ. Mà người cổ cách nói, ta còn lại là năm đó nghe sư phụ nói lên quá một lần, cũng cùng trùng cổ giống nhau, thực hành đào thải chế, đem mấy nghìn người tập trung đến một cái trên hoang đảo, làm cho bọn họ vì sinh tồn mà cho nhau tàn sát. Cuối cùng dư lại một cái, cũng chính là người cổ người được chọn. Ngọc Thanh giải thích nói, Dương Tử Mi sởn tóc gáy, đây là một loại có từng tàn khốc đào thải chế nha. người lại không phải động vật, đem chính mình bốn phía đồng bạn một đám giết chết ở trước mắt, liền tính cuối cùng thắng được, kia tâm lý đã là hoàn toàn biến thái. Mặt khác, bởi vì giết chết rất nhiều người, những cái đó vong hồn oán khí cũng liên tích ở hắn trên người. Đích xác có thể càng tốt lợi dụng. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.